Vạn Dạ Chi Chủ, chương 609, Tiểu Ma Vương tại Vạn Tinh Giới Phát Triển Chi Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai đại sảnh, đi vào ngoại giới, Ninh Minh nội tâm chờ mong mà tâm thần bất định. Bởi vì định chế, hàng đặt theo yêu cầu, thập trọng thiên kiếp, tự hồ không thể khinh thường. Hy vọng khả dĩ rèn luyện ra cường đại nhất lôi cương thân thể. Ninh Minh tự nói, một khi thành công, chính mình liền đem có được hai đại cực cảnh bảo thể. Cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có, đủ để oanh động vũ trụ. Hai đại cực cảnh bảo thể, rất nhiều thiên kiêu đều thử qua, nhưng cuối cùng nhất tất cả đều thất bại. Bởi vì một cái thân thể chịu tải hai loại mạnh nhất pháp tắc chi lực. Đây là một loại mâu thuẫn, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Thường thường hội đánh vỡ người phía trước, sau đó lại cải tạo thứ hai. Lúc trước, mình ở thần đều tự thử qua dẫn thiên lôi nhập vào cơ thể. Nhưng lại để cho chân long thánh thể đã bị uy hiếp. Phát ra bản năng gào thét. Đó là một hồi chân long cùng lôi đình đấu tranh. Cuối cùng nhất, chân long thắng lợi, tia chớp chi lực bị áp chế tại căn cốt chính giữa. Chỉ có nhỏ nhất từng sợi. Nếu như hôi tẫn pháp không thiêu hủy hình rồng chân khí lời nói. Ninh Minh phỏng đoán, lúc này đây chỉ sợ lại hội tái diễn. Chân long tiếp tục cùng lôi đình đấu tranh. Nói không chừng hội làm cho lưỡng bại câu thương. Nhục thể của mình còn muốn nguyên khí đại thương. Như thế nói đến, hôi tẫn pháp thiêu hủy hình rồng chân khí. Ngược lại còn là kế tiếp lôi cương thân thể sáng tạo ra một tia khả năng. Phúc họa tương y. Ninh Minh tự nói, chân long thánh thể tuy nhiên bị thiêu hủy tiềm năng, nhưng trụ cột vẫn còn, thường xuyên qua lại, tựa hồ cũng không lỗ. Hắn ly khai cái này tòa thành trì, chuẩn bị trước tiên tìm tốt một cái độ kiếp chi địa. Sau đó lại do chư thần ra tay, chân thân hàng lâm vạn tinh giới. Hư Túc Tinh chi chủ từng nói qua, cái này vô cùng có khả năng là cuối cùng một cái thời đại. Chư thần vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, không biết còn có thể lại trèo chống bao lâu. Đồng thời, đây cũng là hết sức sáng chói thời đại. Trên con đường này, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tất cả mọi người tại hắc trong ám vũ trụ tranh giành độ. Muốn đột phá thần đạo cùng tiên đạo cuối cùng. Mà toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất cái kia mấy cái người trẻ tuổi. Từng cái đều có được chí tôn danh tiếng. Lệnh đồng đại thiên kiêu khó nhìn qua bóng lưng, có loại không thể vượt qua uy nghiêm cảm giác. Chính thức tiếp xúc đến cái kia cấp độ về sau, Ninh Minh mới cảm nhận được bản thân chưa đủ chỗ. Thậm chí còn, chính mình gần kề chỉ là bởi vì cùng Khương Ly đã có quan hệ. Thì có phô thiên cái địa phiền toái tìm đi lên, cũng vì chính mình đã mang đến một loại áp lực. Giờ phút này, Ninh Minh vừa tìm được một chỗ giải đất bình nguyên. Chính cảm thấy phong thủy không tệ, thích hợp độ kiếp, đột nhiên lại đã nhận ra chỗ tối có vài đạo khí tức. Cái này thật đúng là, Ninh Minh ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Đồng thời, những người kia cũng cảm nhận được Ninh Minh ánh mắt, không hề ẩn tàng, dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Bọn hắn đứng lặng tại bốn phương tám hướng, quần áo phi phàm, khí tức cũng có loại ẩn tàng cường đại. Ninh Minh nhíu mày. Hắn phát hiện những người này có một bộ phận chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ không phải Thu Diệp Tinh tu sĩ? Ninh Minh, mời nói ra Khương Ly chỗ. Có trọng thưởng, trong đó một cái mày rậm mắt to thanh niên. Ngắn gọn trắng ra địa mở miệng. Ta phần thưởng mẹ của ngươi cái đầu. Ninh Minh trực tiếp quát ra miệng. Ta cảnh cáo các ngươi. Cút nhanh lên xa một chút. Chớ tới gần ta. Chấm, thô bỉ. Thanh niên học ra một câu, cũng không biết ngươi tên gia hỏa như vậy là như thế nào tiếp xúc đến trong truyền thuyết Khương Ly. Những người khác cũng đều vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng con mắt chăm chú tập trung vào Ninh Minh. Cái này, Ninh Minh thật sự chịu không được rồi. Phi thường muốn đại khai sát giới. Đám người kia xem bộ dáng là muốn cùng chết chính mình. Tìm kiếm nghĩ cách cũng phải tìm đến sau lưng ban thưởng. Khiến cho mình cũng không dám đơn giản hồi trở lại Hồng Trần Tiên Quán. Bằng không còn có thể bạo lộ. Khó trách Khương Ly ngày bình thường đều không ra khỏi cửa. Người Hồng Thị Phi nhiều. phiền toái thật đúng là không ít. Ninh Minh cau mày, cái này xem như đã minh bạch Khương Ly phía trước lo lắng. Ninh Minh, ngươi căn bản không rõ ràng lắm, Khương Ly rất cao quý. Quảng cáo, bỗng nhiên, một cái thanh y nữ tử mở miệng nói. Ta thực sự không phải là Thu Diệp Tinh tu sĩ. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Sau lưng ta công tử, đối với ngươi đã rất bất mãn rồi. Ngươi tốt nhất là mau chóng chặt đứt cùng Khương Ly ở giữa liên hệ. Ninh Minh cười lạnh lạnh. Cái đem làm những âm thanh này là con muỗi phát ra tới. Đúng lúc này, Đường Hằng bỗng nhiên có liên lạc Ninh Minh. Ninh huynh, ngươi là đã làm nên trò gì? Lưu Quyền muốn đến Thu Diệp Tinh. Hơn nữa còn chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi. Ừ, Ninh Minh nhướng mày. Lưu Quyền lại là cái nào trâu ngựa? Đúng rồi, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Nhắn nhủ nói. Đường huynh, xin lỗi, ngươi mấy ngày gần đây nhất cẩn thận một chút. Dừng lại ở chủ thành không muốn loạn ra. Để tránh bị chuyện của ta lan đến gần. Đường Hằng kinh hãi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ninh huynh, ngươi là trêu chọc đại nhân vật nào sao? Ta như thế nào cũng có phiền toái. Một đám thối cá nát tôm mà thôi. Ninh Minh hời hợt nói. Lại để cho Đường Hằng an tâm. Đường huynh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi không chịu lấy đến chuyện của ta ảnh hưởng là tốt rồi. Đường Hằng lại nói, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Lưu Quyền lập tức muốn đến Thu Diệp Tinh. Tên kia lúc trước tại Vạn Tinh giới bài danh 10000 tên trong vòng tuyệt đỉnh cao thủ. Có chuyện hảo hảo nói. 10000 tên trong vòng cao thủ. Ninh Minh kinh ngạc, phải biết rằng, toàn bộ vũ trụ nhiều đến bao nhiêu. Chỉ là Thiên La Tinh hệ đệ ngũ hoàn Thu Diệp Tinh thượng thì có 10000 tên thiên kiêu. Cái này phiến tinh hệ có lẽ càng có hàng tỷ vạn sinh linh. Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn sở dĩ lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì bọn họ là toàn bộ vũ trụ top 10 đỉnh phong. Mà có thể đánh nhau tiến trước 10000. Vậy cũng đồng dạng được xưng tụng là tuyệt đỉnh nhân vật. Thực lực tuyệt đối không cho phép khinh thường. Cùng lúc đó, bên trên bình nguyên, những năm kia khinh nam nữ nhìn xem Ninh Minh. Dần dần nhíu mày. Hắn chạy tới nơi này làm gì? Là cố ý dùng loại biện pháp này cùng chúng ta hao tổn sao? Lại nói, tiểu tử này rốt cuộc là tại sao phải nhận thức Khương Ly? Mọi người âm thầm châu đầu ghé tai. Chỗ này bình nguyên chỗ vắng vẻ. Phương viên trăm dặm ở trong đều hoang tàn vắng vẻ. Bọn hắn cảm giác Ninh Minh là cố ý chạy tới nơi này. Cùng mọi người tốn thời gian ở giữa. Bởi vì chính mình những người này một đường theo sát, Ninh Minh không dám đơn giản hành động, bằng không thì có thể bộc lộ ra Khương Ly chỗ. Ninh Minh, không muốn lãng phí thời gian, hay là nói ra Khương Ly sự tình a, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Một cái tử y nam tử mở miệng nói ra, Ninh Minh không có phản ứng, chỉ chờ lấy thần linh liên hệ chính mình. Nhưng vào lúc này, thần linh còn không có có liên hệ chính mình. Ngược lại là Khương Ly thanh âm dưới đáy lòng ở giữa vang lên. Ninh Minh, nghe nói Lưu Quyền muốn tới tìm ngươi hả? Khương Ly thanh âm rất có đặc thù mị lực, như là thanh tuyền lưu động, thập phần nhẹ nhàng dễ nghe. Ừ, Ninh Minh trả lời. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta thì sẽ ứng phó. Nghe vậy, đối diện đã trầm mặc một lát, sau đó nói, thật có lỗi, bởi vì ta liên lụy đã đến ngươi. Những người kia một mực đều rất đáng ghét. Không có chuyện gì đâu. Ta là người từ nhỏ sẽ không sợ gây chuyện. Ninh Minh cười nói. Khương Ly bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi bây giờ đang làm gì đó? Ngươi không phải nói muốn bế quan đấy sao? Lưu Quyền sự tình. Ngươi nếu như. Đến lúc đó. Ninh Minh quét mắt quanh thân cái kia bầy nam nữ trẻ tuổi. Ánh mắt thong dong. Hoàn toàn không có đưa bọn chúng để vào mắt. Sau một khắc, Ninh Minh trả lời, ta đang tại chuẩn bị vượt qua ải. Mặt khác, sư tỷ ngươi không cần đa tưởng. Ta ngoại hiệu gọi tiểu ma vương. Tại ta quê quán, những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài. Thấy ta đều được khóc hô cha. Lời này quả thực cách đại phổ. Khương Ly bị trêu chọc nở nụ cười. Phát ra dễ nghe phốc phốc thanh âm. Cái gì tiểu ma vương à, ta như thế nào không thấy đi ra. Ta không có ở hay nói giỡn. Ninh Minh cảm giác đối phương cười có chút không tôn trọng chính mình tiểu ma vương uy danh. Ta quê quán những thiên kiêu đó, thật sự đều bị ta thu thập được dễ bảo. Đi à, đã tiểu ma vương ngươi tự tin có thể ứng phó. Ta đây tự không lo lắng. Ngươi hay là chú ý một chút đừng làm rộn quá lớn. Hồng Trần Tiên Quán ở bên trong. Khương Ly cười tủm tỉm địa cong lên con mắt. Hay là lần thứ nhất gặp phải như vậy khoe khoang thiếu niên. Ta tận lực không gây chuyện. Ninh Minh như thế trả lời. Đúng lúc này, lại một đạo hùng vĩ thanh âm tại Ninh Minh đáy lòng ở giữa vang lên. Chuẩn bị cho tốt, ngươi chân thân sắp tiến vào vạn tinh giới. Ninh Minh nội tâm khẽ giật mình. Sau đó lại bay lên một vòng thất vọng chi ý, đó cũng không phải Ninh Giao thanh âm. Xem ra, cái kia tôn muốn xem chính mình vượt qua ải thần linh cũng không phải hắn. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tại vượt qua ải. Bỗng nhiên, Khương Ly thanh âm lại vang lên. Cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất nhanh truy cản kịp Cơ Tiêu. Khương Ly nhớ rõ Ninh Minh đối với Cơ Tiêu tựa hồ có chút mẫn cảm. Giờ phút này cũng là cố ý nói ra một chút. Lập tức, Ninh Minh sững sốt xuống. Không nghĩ tới đối phương lại có thể biết đối với chính mình nói ra một câu như vậy lời nói. Phải biết rằng, Cơ Tiêu thế nhưng mà toàn bộ vũ trụ bài danh đệ lục chí tôn nhân vật. Mà bởi vì Khương Ly cổ vũ. Ninh Minh cũng bay lên thẳng tới trời cao ý chí. Có loại bị người coi được vui sướng. Bá, cơ hồ đồng thời, Ninh Minh hình thần hoảng hốt một chút. Sau một khắc, hắn đứng ở đấy, cúi đầu mắt nhìn thủ trưởng. Giống như trước đây, có thể tựa hồ lại có chút bất đồng. Loại cảm giác này thập phần vi diệu. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mình cùng cái này phiến thiên địa tiếp xúc giống như là thay đổi. Ừ, xa xa, những năm kia khinh nam nữ sắc mặt đại biến. Cái kia Ninh Minh như thế nào cảm giác không giống với lúc trước. Trong đó một cái thanh y nữ tử, khó có thể tin nói. Hắn như thế nào, ta cảm giác, hắn hình như là chính thức tại vạn tinh giới đồng dạng. Ta cũng cảm giác đồng dạng. Bên cạnh, cái khác thiên kiêu đồng dạng khiếp sợ địa mở miệng. Nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng. Mọi người tim đập dần dần nhanh hơn. Quả thực không thể tin được. Bởi vì đối phương nhiều ra một loại khác cảm giác. Có loại hình thần hợp nhất biểu tượng. Chân thân tiến vào vạn tinh giới. Làm sao có thể. Chuyện như vậy. Trước kia có phát sinh qua sao. Mọi người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ cảm thấy đối phương khí tức hẳn là bởi vì nguyên nhân khác mà sinh ra biến hóa. Không có khả năng sẽ là chân thân tiến vào vạn tinh giới. Hắn rốt cuộc là phải ở chỗ này làm gì? Cái kia thanh y nữ tử lần nữa cau mày. Vì không bạo lộ Khương Ly. Tự dùng loại biện pháp này đến tiêu hao sự kiên nhẫn của chúng ta. Chấm, ta muốn trực tiếp xuất thủ. Đưa hắn cho bắt, ép hỏi ra đến là được. Cái khác thân hình cao lớn khôi ngô nam tử mở miệng nói. Mà đúng lúc này, ầm ầm. Một trận mưa lớn buông xuống, mây đen tụ tập, trầm trọng mà áp lực, như là một ngụm cực lớn oan ức khấu trừ tại vòm trời thượng. Cực lớn sấm rền âm thanh càng là vang vọng toàn bộ thế giới. Như là trống trận, đánh tại lòng của mỗi người trên phòng. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có chút nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Trước một giây còn tinh không vạn lý. Một giây sau tự thiên địa dị biến, gió lớn lên, toàn bộ thế giới đều phát ra ô ô thanh âm, như mọc thành phiến cỏ cây đều tại cuồn cuộn, như là bọt nước, liên tiếp, cái này phiến bình nguyên giống như là hóa thành một mảnh biển cả. Mang theo một loại bàng bạc xu thế, quảng cáo, muốn tới, Ninh Minh đứng ở đây, điều chỉnh trạng thái, lại để cho chính mình tinh khí thần kéo lên đến đỉnh phong. Hắn một bộ bạch y trong gió bay phất phới, đón cuồng phong, cao ngất dáng người như là một căn thần trúc cắm ở mặt đất. Đối mặt thiên không biến hóa, cặp kia kim sắc con ngươi càng thêm nóng bỏng. Đây là, chung quanh, những năm kia nhẹ chí tôn chỗ phái ra nhân thủ. Giờ phút này tất cả đều biểu lộ mờ mịt. Oanh, đúng lúc này, một đầu kim xà trên không trung du ra mấy trăm dặm. Tia chớp chiếu sáng bầu trời đen nhánh. Năng lượng dị thường rực sáng. Hồ quang điện lập lòe. Lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Như mực nước giống như hát vẫy thiên không hoàn toàn bị vạch tìm tòi. Một đạo lại một đạo kim quang hiện ra. Ông trời ơi! Mọi người triệt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại thiên địa chi uy bao phủ chính giữa. Từng cái sinh linh đều thân hình phát run. Có loại tùy thời đều biến thành kiếp cho đại khủng bố. Mà ngay cả cả khỏa thu diệp tinh thượng sở hữu tất cả tu sĩ cũng đều cảm nhận được như vậy một cổ uy thế. Xảy ra chuyện gì? Chủ thành, Chu Uyên Ngôn bọn người nheo mắt. Nhìn về phía một loại phiến lờ mờ vòm trời. Cái kia phiến thiên địa giống như là tận thế phủ xuống đồng dạng. Có người hối đoái lôi kiếp. Hơn nữa, thật cường đại, phượng bảng xếp hàng thứ nhất đoạn trần. Giờ phút này đồng dạng kinh động đến. Hắn đạp lập hư không? Nhìn xem cái kia phiến giống như là muốn nứt vỡ đâu thế giới. Trên mặt tất cả đều là không dám tin. Đây là vì cái gì? Bên kia, cái kia thanh y nữ tử trừng lớn hai mắt. Khó có thể tiếp nhận địa nhìn xem Ninh Minh. Bén nhọn nói. Người tại dẫn động lôi kiếp. Người điên rồi sao? Là muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cất diệt ở chỗ này. Mau lui lại. Nhanh ly khai phiến khu vực này. Miệng nó. Cái này Ninh Minh hướng chư thần hối đoái lôi kiếp. Hắn lại muốn chôn giết chúng ta. Chấm. Thật ngạt độc tâm tư a hát. Đợi lôi kiếp qua đi. Mệt sức nhất định phải hắn đẹp mắt. Mọi người tất cả đều bị lôi điện cho hù đến rồi. Tranh thủ thời gian chạy ra vài dặm có hơn. Giống như là trong rừng tứ tán mà trốn chim bay cá nhảy. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ninh Minh chạy tới cái này phiến bình nguyên. Rõ ràng còn dẫn động lôi kiếp. Cái này không bày rõ ra là muốn chôn giết tu sĩ khác đấy sao? Khá tốt chính mình chạy nhanh. Lôi kiếp hình thành tương đối chậm. Bằng không chỉ sợ hội đưa tại đây. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh xem thường địa cười nhạo một tiếng. Suy nghĩ nhiều. Đối phó các ngươi như vậy con ruồi. Chỗ nào dùng được lấy như vậy một cổ cường đại lực lượng. Sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem chiếu sáng một mảnh hắc ám tia chớp. Lộ ra hưng phấn thế cho nên khát vọng biểu lộ. Đến đây đi. Răng rắc. Sau một khắc. Một đạo hồ quang điện đột nhiên rơi xuống, như là một đầu thác nước, vạch tìm tòi bầu trời cùng dưới mặt đất, đánh vào Ninh Minh trên người. Một mảng lớn lôi quang lập tức bao lấy hắn, tại hắn toàn thân lan tràn, xì xì rung động, lệnh từng cái tế bào đều bị kích hoạt lên. Tứ chi bách hài tách ra hào quang, giống, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo chân long tiếng hét giận dữ phá tan lôi đình. Hoặc như là chính hắn bản thân phát ra thanh âm, giống động bát hoang, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.